LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1959, chương 1962, sờ lấy lương tâm của ngươi nói chuyện. Tô Minh, gia hỏa kia chỉ mặt gọi tên, muốn để cho chúng ta đi qua, bảo là muốn hiện trường chỉ trích chúng ta. Ngươi nói chúng ta đây rốt cuộc có đi hay là không? Phùng Nghiệp Chính hỏi Tô Minh một câu. Rõ ràng có một ít không quyết định chắc chắn được. Ai ngờ Tô Minh lại xem thường. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đi nha. Đương nhiên là đi. Hắn đều mời. Nếu như chúng ta không đi, ngược lại là hiển cho chúng ta Nông gia tiểu viện quá hẹp hòi một chút. Thế nhưng là nếu như chúng ta đi, bọn họ khẳng định cùng y viện bên kia thông đồng tốt rồi. Đến lúc đó đem đủ loại kiểm tra chứng minh lấy ra, chúng ta sẽ phi thường xấu hổ nha. Đoán chừng một đống truyền thông đều sẽ vây quanh. Phùng Nghiệp Chính tương đối lo lắng chính là cái này, cái kia danh xưng mình là ngộ độc thức ăn Nhật Bản người, lại có cái này lực lượng dám tổ chức buổi họp báo. Rất rõ ràng là muốn cùng Nông gia tiểu viện bên này quyết chiến. Hơn nữa có thể nhìn ra, bọn họ nhất định là có chuẩn bị. Nếu không làm sao lại tổ chức buổi họp báo đâu. Tô Minh tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng cái này mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá ngoài ý liệu là, Tô Minh ngược lại là nở nụ cười. Cái này đối với Tô Minh mà nói, là một cái cơ hội tốt nha. Thế là Tô Minh đã nói. Không có việc gì, ta đã có biện pháp, nhất định có thể đối phó bọn hắn. Ngày mai đem ta cũng hô hào cùng một chỗ, ta có thể giải quyết tốt, tuyệt đối sẽ để cái kia Nhật Bản người mắt trợn tròn. Phùng Nghiệp Chính sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Minh vậy mà như thế đã tính trước. Thế là Phùng Nghiệp Chính liền hỏi một câu, Tô Minh, ngươi là nói cái gì biện pháp? Chẳng lẽ ngươi đã cùng bệnh viện tư nhân bên kia có liên lạc? Tô Minh lắc đầu, sao lại có thể như thế đây? Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ta ngay cả hắn ở bệnh viện nào đều không biết, làm sao đi liên hệ y viện, không cần nghĩ cũng biết, Nhật Bản người đoán chừng tại bệnh viện này bên trên, đập tiền không ít, bọn họ cũng sớm đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Chúng ta đi tìm bọn hắn mà nói, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, cái kia ngươi là nói cái gì biện pháp? Phùng Nghiệp Chính cái này liền càng thêm kỳ quái. Tô Minh nở nụ cười. Cụ thể phương pháp gì? Hắn có thể không có ý định nói. Bởi vì lời nói ra, đoán chừng Phùng Nghiệp Chính cũng sẽ không tin tưởng. Tô Minh cũng không có ý định làm khó hắn. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Ngày mai ngươi chờ nhìn là được rồi. Sáng ngày thứ hai lúc 9 giờ, cái kia Nhật Bản người liền tổ chức buổi họp báo. Ăn một bữa cơm ăn ngộ độc thức ăn, lại còn tổ chức buổi họp báo. Có thể thấy được chuyện này, căn bản cũng không phải là việc nhỏ. Cái kia Nhật Bản nhân khẩu đầu tuyên bố, là muốn vạch trần Nông gia tiểu viện chân diện mục. Để bọn hắn bồi thường bản thân tiền chữa trị dùng cùng tiền tổn thất tinh thần. Trên thực tế những cái này đều chẳng qua là lấy cớ thôi. Ý nghĩ của hắn còn là muốn cho Nông gia tiểu viện thanh danh. Cái này hoàn toàn thối rơi mới được. Khám phá không nói toạc. Những cái này tính toán Tô Minh cũng là rõ ràng. Kết quả cụ thể thế nào? Thì nhìn đại gia thủ đoạn như thế nào? Tô Minh đi theo Phùng Nghiệp Chính. Tới nơi này cái buổi họp báo hiện trường. Vừa nhìn thấy Phùng Nghiệp Chính đến rồi. Cho phép đa phương tiện đều phong lao qua. Muốn phỏng vấn một lần Phùng Nghiệp Chính. Trong mắt bọn họ, Phùng Nghiệp Chính mới là Nông gia tiểu viện lão bản. Tương phản cơ hồ không có người biết rõ. Tô Minh mới là phía sau màn chân chính lão bản. Dạng như vậy cũng tốt. Không người đến quấy rầy Tô Minh. Chỉ là đáng thương Phùng Nghiệp Chính muốn ở phía trước giúp Tô Minh cản không ít hỏa lực. Buổi họp báo bắt đầu rồi. Cái kia Nhật Bản người đi tới hiện trường. Một người đeo mắt kiếng trung niên nhân. Thoạt nhìn hơi có một ít gầy gò. Hắn liền là nhân vật chính của hôm nay. Con hàng này đi tới hiện trường sau khi, cũng liền tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Sân trung ương trưng bày một cái bàn khác. Cái này Nhật Bản người ngồi xuống. Trừ cái đó ra còn có phiên dịch, còn có bệnh viện tư nhân là một cái bác sĩ. Cái này Nhật Bản người mở miệng nói chuyện. Bất quá hắn kỷ lý cô lỗ nói cái gì đồ vật. Cơ hồ không có người nghe rõ. Vẫn phải là chờ hắn nói xong. Các loại phiên dịch mà nói. Ta tại 3 ngày trước tại Ninh Thành thành phố chứ danh nhà hàng nông gia tiểu viện đi ăn cơm. Lúc ấy là hướng về phía phòng ăn thanh danh đi. Bất quá tại ăn cơm xong sau khi. Thân thể liền xuất hiện không thích ứng tình huống. Vào lúc ban đêm thượng thổ hạ tả không ngừng. Rất nhanh liền đưa đến y viện kiểm tra. Kiểm tra quá trình bên trong mới phát hiện là ngộ độc thức ăn. Mới tại nông gia tiểu viện ăn xong bữa cơm liền ngộ độc thức ăn. Chắc hẳn đại gia nên cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Phiên dịch rất nghiêm túc tại từng câu từng chữ phiên dịch. Hắn mặc dù là cái kia Nhật Bản người dùng tiền mời tới phiên dịch. Bất quá tại loại này buổi họp báo hiện trường. Nhiều như vậy phóng viên đều ở. Nói mỗi một câu đều có camera tại ghi chép. Sở dĩ căn bản cũng không dám xoay loạn dịch. Nếu quả thật sai lầm. Sau chuyện này, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến hoài nghi hắn chuyên nghiệp tính. Đến lúc đó hắn hội thật không tốt lan lộn. Cái này Nhật Bản người ta nói. Cũng không thứ đặc biệt gì. Đơn giản chính là trần thuật một lần toàn bộ sự tình mà thôi. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Hắn muốn xin cho hắn làm kiểm tra bác sĩ. Đem toàn bộ sự tình cho trần thuật một lần. Miêu tả hắn đến cùng phải hay không ngộ độc thức ăn. Có bác sĩ lời nói. Lại thêm y viện đưa ra quyền uy chứng minh. Chắc hẳn rất nhiều người liền sẽ tin tưởng hắn. Người này tính toán. Đánh rất nổi danh. Mà đám kia Nhật Bản người. Tại phía sau màn những cái kia. Thậm chí đều đã tính xong. Các loại buổi họp báo kết thúc. Đã chứng minh đích xác là thật ngộ độc thức ăn sau khi. Bọn họ xử lý cửa hàng liền lập tức đối với nông gia tiểu viện phát ra luật sư văn kiện. Cáo trạng bọn họ phỉ báng loại hình. Tại song trọng đà kích phía dưới. Nông gia tiểu viện hội hoàn toàn tan tác. Cơ hồ không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Đoán chừng bọn họ đánh chết đều không tính được tới. Còn có Tô Minh một cái như vậy bắc tồn tại. Tại bác sĩ kia cầm một tấm báo cáo. Đứng dậy thời điểm, đột nhiên Tô Minh đứng lên. Nói ra, ta là nông gia tiểu viện phòng ăn cổ đông. Có thể nghe ta nói hai câu sao? Tô Minh đứng dậy, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Liên đới tại bên cạnh hắn Phùng Nghiệp Chính đều không nghĩ tới Tô Minh lại đột nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ Tô Minh muốn ra chiêu? Bác sĩ kia bản thân đều ngẩn ra. Hắn trước đó là có diễn tập. Chỉ bất quá hắn an bài. Căn bản liền không nghĩ tới. Tại loại này thời điểm mấu chốt. Có thể có Tô Minh nhảy ra. Trong lúc nhất thời hắn không rõ ràng nên làm gì bây giờ. Thế là liền nhịn được. Để cho Tô Minh trước tiên nói. Ngược lại muốn xem Tô Minh đến cùng muốn nói gì. Ta không biết ngươi tên gì. Cũng không biết ngươi lại bệnh viện nào. Bất quá ta biết rõ ngươi là một người hoa hạ. Còn hy vọng ngươi đừng bị Nhật Bản người thu mua. Một hồi mời sờ lấy lương tâm của ngươi nói chuyện. Tô Minh đại nghĩa lẫm nhiên địa cứ như vậy vừa. Nói. Trong lúc nói chuyện. Tô Minh trực tiếp trong bóng tối mở ra mị hoặc kỹ năng. Dùng một đôi tràn đầy mị hoặc con mắt. Nhìn bác sĩ kia một chút. Mắt đối mắt trong nháy mắt. Bác sĩ kia cả người liền ngây ngẩn cả người. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.